pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 776 đoạt mặt song hùng 2. Thao, ai mẹ nó tay nhanh như vậy? Liền cùng Mao cũng chưa cấp ra lưu lại, một cái giọng rất lớn nam nhân mắng. Lúc trước chủ trương phải cho Lâm Tịch một thoi nữ nhân cũng oán khí tận trời nói. Không phải cho ngươi để lại mấy cái lều trại còn dùng lưu, ra mỗi ngày buổi sáng đều chi một cái, Trương Mãnh. Ngươi làm gì đi à? Mặt khác cái kia thanh âm tương đối ngọt nị giọng nữ. Giết chết vừa rồi kia chỉ chạy đi xả xả giận, thao, bạch cao hứng, mẹ nó, lớn giọng nam thực mau từ lều trại ra tới. Trong tay xách theo một cây đại côn sắt tử, hướng về Lâm Tịch bên này nghèo truy mà đến, tê mỏi a, Lâm Tịch rất muốn hỏi một chút hắn có phải hay không thọc chủ nhiệm mơ siêu. Lâm Tịch đã ở đem hết toàn lực chạy, nề hà hai căn câm pa chân không cho lực, mắt thấy khoảng cách đi bước một kéo vào, Lâm Tịch bất đắc dĩ, đã chuẩn bị mở cửa phòng a kéo lôi, còn hảo, cái kia thực nghiêm túc thanh âm nói. Trương Mãnh, ngươi phát cái gì điên? Chúng ta muốn đi địa phương là 20 dặm ngoại Trương gia cửa hàng. Nơi này bất quá là ôm thảo đánh con thỏ. Một cái cắm trại địa phương có thể có bao nhiêu vật tư? Chạy nhanh lên xe chạy lấy người. Đi chậm lại làm Thiệu lão tam bọn họ dành trước. Lại mẹ nó ma kỳ. Ngươi liền lưu lại nơi này đánh tang thi đi. Cái kia kêu Trương đột nhiên một bên hùng hùng hổ hổ một bên không tình nguyện lên xe. Đại Việt giã một trận nổ vang, dọc theo cách đó không xa quốc lộ bay nhanh mà đi. Lâm Tịch tiểu tâm can lúc này mới về vị, tưởng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, chầu này thân quải thiếu chút nữa không đem xương hông ninh rớt. Nhiên ngõng, đem ngồi chưa ngồi, bỗng nhiên nhớ tới chính mình kia đặc thù cấu tạo khớp xương. Vẫn là tìm cái chỗ cao lại nghỉ ngơi đi, nhìn những người đó sát tang thi biêu hãn cùng chuyên nghiệp trình độ. Hẳn là mà thế đã bắt đầu nhất giai đoạn, nhưng là thời gian còn không phải thật lâu, nếu không nơi này sẽ không có một mảnh doanh địa cấp Lâm Tịch cướp đoạt vật tư. Những người đó cũng sẽ không vội vàng chạy đến cái gì Trương gia cửa hàng vơ vét vật tư. Thật vất vả tìm được một khối nửa người cao đại thạch đầu. Lâm Tịch miễn cưỡng uốn lượn hai chân ngồi đi lên một chút phân tích trước mắt tình cảnh. Nàng cái này tiểu manh tân loại trạng thái này đi ra ngoài khẳng định bị người ta trực tiếp giết. Chết, tuy nói có A kéo lôi ở nhưng bảo nàng bất tử. Vấn đề là A kéo lôi lôi cũng không phải vô hạn lượng cung ứng. Một khi pháp lực khô kiệt vẫn là chỉ có trốn vào không gian này một cái đường ra. Muốn liên hệ một chút đội trưởng Vương Khiết. Thuyết minh chính mình tình huống cùng với đại khái vị trí. Lâm Tịch mới phát hiện một cái càng nghiêm trọng vấn đề. Nàng cả người đều giống như bị nhét vào một cục đá bên trong sau đó phong kín. Tuy rằng lấy chính mình cá nhân chỉ số tiến vào nhiệm vụ. Nhưng nàng hiện tại thân thể là một khối vô cùng cứng đờ tang thi. Này đó chấp hành giả nhóm đều là dựa vào tinh thần lực trực tiếp liên hệ. Lâm Tịch hiện tại có thể nhận được các đồng đội tin tức. Chính là lại không có biện pháp theo chân bọn họ liên hệ. Nói tốt may mắn giá trị tương đối cao đâu. Vì Mao lão tử hiện tại liền thành một khối tang thi. Lâm Tịch xem một chút tím màu xám chân dài. Ân, nhưng thật ra thật sự thực cốt cảm. Đáng tiếc tang thi không có ma đậu đại tái. Tạm thời là không có gì biện pháp. Chỉ có thể tiếp tục dịch hai điều câm pa chân hướng trong núi cỏ. Ít nhất dân cư thưa thớt một ít, sẽ không có thọc chủ nhiệm chi lưu tùy thời chuẩn bị nang chết nàng. Sau đó chậm rãi chờ đợi đại gia tin tức nhắc nhở đi. Thanh bạn tốt lại ở lóe. A Lê, chết Lâm Tịch, vì Mao không trả lời. Ta ở Tây Lãng Quốc Kinh Nam tỉnh Thanh Châu cắt vùng núi Khánh Lâm đường cái 53 hào biệt thự đơn lập. Phong cảnh tuyệt đẹp, xa hoa điển nhã, thân phận là cái đại tiểu thư, muốn tiền có tiền muốn nhan có nhan, tới đến cậy nhờ ta đi, thùng nước thô đùi chờ ngươi tới ôm. Vương Khiết, tổng bộ quyết định thiết lập tại Kinh Nam tỉnh, tốc độ tiến đến tập hợp, thu được thỉnh trả lời. A Lê, nói chuyện nói chuyện nói chuyện, nói mau a, không biết trầm mặc là kim sao? Đều chết khai điểm, đừng quấy rầy lão tử tích góp tiền. Lâm Tịch trái tim nhỏ đã bị chát đến vỡ nát, có thể nói không còn sớm liền nói. Vương Bát Đản mới không muốn nói lời nói. Hoàng hôn tây trầm, ô mênh mông trên bầu trời. Mấy chỉ chim mỏi tìm về tổ. Duyên sắc không trung cấp Lâm Tịch tâm lại thêm mấy phần nặng nề. Gió đêm phất quá Lâm Tịch đã bắt đầu trở nên khô khan đầu tóc. Cực kỳ giống thục thấu làm bắp dâu. Khe núi bắt đầu trở nên âm khí dày đặc. Nhưng mà Lâm Tịch cũng không sợ hãi. Nàng hiện tại là tang thi. Người khác không sợ nàng liền không tồi. Nàng có điểm bực bội. Bởi vì tang thi hóa cơ bản đã hoàn thành. Cho nên nàng hiện tại rất đói bụng. Mãn đầu óc tưởng đều là máu tươi đầm đìa thịt tươi. Liền tính là làm lang thời điểm, Lâm Tịch đều không có cảm giác quá nàng là như thế khát vọng từ tươi sống thân thể thượng xé rách. Xuống dưới huyết nhục, rơi vào đường cùng, Lâm Tịch chỉ có thể nhất biến biến mặc niệm ngưng tâm quyết. Hiệu quả cư nhiên là cực kỳ hảo, dù sao cũng là chính mình trị số A. Nghĩ đến chính mình cá nhân trị số, Lâm Tịch trong lòng chính là vừa động, tang thi chỉ là tứ chi cứng còng. Nhưng chưa nói nàng đã liền cơ bản nhất kinh mạch đều biến mất. Làm đã từng nhân loại, ngũ tạng lục phủ thần mã, còn đều là khỏe mạnh, nói cho A kéo lôi không cần quấy rầy nàng hành công. Kết quả lại lọt vào hùng hài chỉ ghét bỏ, mị như vậy xú, ta còn là trước trốn trốn đi, sau đó vui vẻ thoải mái trở về tiên thuật trong phòng. Lâm Tịch, hừng đông thời điểm, Lâm Tịch mở to mắt. Dùng tay phất rớt trên vai điểu phân, tang thi mặt là sẽ không có bất luận cái gì biểu tình. Nhưng là trong lòng lại rất vui mừng, tu luyện tiến cảnh chậm đến quy tốc, nhưng tổng so không có cường. Một con, A Phi, một cái có thể tu luyện tang thi, tổng muốn so không thể tu luyện cường, bởi vì chi trên tương đối nhưng hoạt động đường sống lớn hơn một chút. Lâm Tịch lần này là từ thủ thái dương tiểu tràng kinh bắt đầu luyện khởi. Tuy rằng bề ngoài như cụ cứng đờ đến giống cùng gậy gỗ. Nhưng là ở cơ thể trong vòng, lại có một cổ ấm áp hành đến khuỷu tay tiểu hải huyệt phụ cận. Đây là Lâm Tịch khổ tu một buổi tối thu hoạch, đại giới chính là bởi vì nàng tang thi thân thể giòn mà không yếu. Điều khiển hành công khi kính đạo hơi chút khống chế không tốt. Phụ cận mạch máu liền sẽ nổ tung. Này đó đối với tang thi tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng là theo từng luồng màu tím đen máu tuôn ra tới. Thật là man xú, rừng cây nhỏ cũng không thái bình, tang thi hóa cũng không gần là nhân loại, mà là toàn bộ tinh cầu sở hữu vật loại. Bất quá Lâm Tịch là thực an toàn, nếu nơi này mà thế trước đã từng có người cắm trại. Như vậy khẳng định sẽ không có đại hình công kích tính hoang dại động vật. Cũng chính là sóc, gà rừng, thỏ hoang, sơn chuột linh tinh, lại có một ít loài chim ưa siêu Lâm Tịch giờ phút này hẳn là này phiến đồi núi mảnh đất hình thể. Nhất khổng lồ tang thi, bản thân liền có nhất định uy hiếp lực, cả người thối hoác, lão thử cũng không chịu tới ăn nàng. Nhưng là theo nàng thu công, kia cổ đói khát, tưởng điên cuồng xé rách đồng loại huyết nhục cảm giác lại mãnh liệt tới. Đành phải lại lần nữa mặc niệm ngưng tâm quyết áp xuống kia cổ ý niệm mơ siêu sau đó tiếp tục. 20 đoạn cầm, A Lê từ bắt đầu một ngày tam, 4 lần oanh tạc biến thành một ngày một lần, miệng lưỡi từ bắt đầu trào phúng khoe ra đến sau lại lo lắng sốt ruột. Thẳng đến 3 ngày trước phát tới cuối cùng một cái tin tức. Liền lại không liên hệ quá nàng, Lâm Tịch, ta biết ngươi nhất định là gặp được cái gì khó khăn không thể nói chuyện. Ta không quấy rầy ngươi, bảo vệ tốt chính mình quan trọng nhất, ai khi dễ ngươi, nhớ bổn thượng, thật sự không được liền dùng miễn tử khoán trốn chạy, có thể nói lời nói khi nhớ rõ liên hệ ta thần mẹ nó trầm mặc là kim. Lão tử đều mau nghẹn đến mức biến thái, Lâm Tịch rất muốn cùng A Lê nói, ta thực hảo ngươi không cần lo lắng, lão tử dáng người thon thả chân dài. Là này phiến phạm vi mấy chục dặm nhất có, hương vị, nữ nhân. Chính là nàng một chút thanh âm đều phát không ra, tinh thần lực càng là hoàn toàn không thể sử dụng, khó trách khúc cửu tiêu nói. này đó là có thể đem phía sau lưng Tương Phó Thác chiến hữu. Nàng cho tới nay trầm mặc, chưa từng có người ta nói ba đạo bốn quá. Vương Khiết sau lại phát đã tới một cái tin tức. Nói bọn họ đã ở Kinh Nam tỉnh Tương Hợp Thị thành lập Long Đằng căn cứ. Có thể lại đây liền tới đây. Có cái gì khó khăn đại gia cùng nhau giải quyết. Hết chương.